Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1766. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nghe được Khương Cơ lời nói, nhịn không được khẽ mỉm cười nói, ngay tại lúc này, như thế nào? Thật sự, Khương Cơ lập tức nhãn tình sáng lên, nàng tại trong thế giới trong gương, cùng Chu Diệp cùng chỗ gần tới 3 tháng. Trong 3 tháng này, nàng cùng Chu Diệp cơ hồ có thể nói là như hình với bóng, hướng Lâm Đông Hải quan mặt trời mọc mộ túc biển cát ngắm trăng minh. Cho tới bây giờ, nàng hận không thể một khắc đều không cùng nhà mình lang quân phân ly. Đến nỗi nói, chính mình lang quân thê thiếp đông đảo sự tình, nàng cũng từ nhỏ duy trong miệng biết được một hai. Nhưng mà thì tính sao đâu, cái thời đại này nữ nhân, chính là như thế. Các nàng thật sự làm được chỉ cần nhà mình lang quân không lạnh nhạt chính mình, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt cái gì. Trong nhà giàu có người ai còn không có mấy cái thị thiếp. Liền phụ thân của nàng cũng giống vậy có mấy phòng thị thiếp. Huống chi nhà mình lang quân đây giống như thần linh đại năng đâu. Cho nên, nàng mặc dù biết được nhà mình lang quân thê thiếp đông đảo nhưng mà vẫn như cũ chỉ là an ủi nam nhân nhà mình chú ý thân thể liền không lại nói gì. Mà cái gọi là chú ý thân thể thuyết phục tại Chu Diệp cái kia ăn gian dây ngàn đánh xuống cũng rất nhanh biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Khụ khụ, kéo xa, Khương Cơ nghe được nhà mình lang quân nguyện ý bây giờ liền cùng cha mẹ mình cầu hôn, trong lòng thực sự là kinh hỉ vạn phần A, nhưng mà kinh hỉ sau đó, Khương Cơ lại có chút làm khó. Dạng này đột nhiên để cho nhà mình lang quân đi tới trước mặt cha mẹ cầu hôn. Không nói đến cái khác, vạn nhất cha mẹ, mình không đồng ý làm sao bây giờ, vạn nhất lại đề lên ở rể sự tình làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, Khương Cơ thực sự là vui buồn lẫn lộn. Không biết nên như thế nào cho phải, Chu Diệp nhìn xem Khương Cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn, mỉm cười tốt ngươi đã quên ta không phải người thường sao. Chu Diệp nói, bao quát Khương Cơ eo nhỏ, dạo bước dọc theo đình đài tiểu đạo, hướng về tiền viện đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Cơ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình lang quân, có thể thuyết phục cha mẹ mình. Khi Chu Diệp mang theo chúng nữ đi ra hậu viện, đi tới tiền viện lúc, sớm đã nhìn thấy Chu Diệp gia nô đem sự tình bẩm báo cho Khương gia lão giả. Một canh giờ sau, Khương gia chính đường bên trong, Khương thị vợ chồng già ngồi ở chủ vị, nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp. Nói thật Khương thị vợ, chồng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cũng cảm giác từ đáy lòng hài lòng. Nổi bật bất phàm dáng người tuấn mỹ vô song hình dạng. Tối thiểu nhất từ trên dáng ngoài tới nói, Chu Diệp đủ để đánh cái siêu cấp mắc điểm. Vợ chồng hai người lại khảo giáo Chu Diệp một phen. Ngoại trừ nói chuyện lúc không vui nhìn ngẫm từng chữ một bên ngoài có thể nói là trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Tài học phương diện cũng là mắc điểm, duy nhất để cho lão lưỡng khẩu có chút nhức đầu chính là. Hàng này phẩm tính cũng có chút, không nói những cái khác chỉ nói hắn còn quá trẻ liền mang theo thị thiếp. Tiểu Duy, du ngoạn khắp nơi, hơn nữa, vừa thấy mặt đã đem con gái nhà mình cho mê ngũ hơn ba đạo trong mơ mơ màng màng, liền đem con gái nhà mình cho ăn xong lau sạch. Này làm sao có thể không để vợ chồng hai người do dự? Đâu, bất quá, nhiều hơn nữa do dự, khi nhìn đến con gái nhà mình nương tựa tại cái kia gia hỏa bên cạnh thân, một bộ không phải quân không gả dáng vẻ, bọn hắn tất cả cự tuyệt đều nói không ra miệng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Khương thị vợ chồng cuối cùng mở miệng. Ngày mai thành thân, có gì dị nghị không? Khương thị lão giả nói xong câu đó sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp một bộ. Ngươi dám không đáp ứng ta lập tức đánh gãy chân của ngươi tư thế. Hỏng nhà ta nữ nhi trong sạch ngươi dám chơi xỏ lá, không cưới cô nương nhà ta. Muốn chết phải không, phải biết ra sơn thôn cũng không phải cái gì nơi phồn hoa ở đây. Tông tộc sức mạnh lớn qua pháp, nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi. Đại thiện, Chu Diệp gật đầu cười. Đối với Khương thị lão giả lời nói bên trong khó chịu, hắn chỉ coi không nghe. Thấy, đem nhân gia nữ nhi đều lừa gạt tới tay, để cho hắn quát lớn một chút cũng là sao cũng được. Ngày thứ hai, chấm, Khương gia xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn thôn già trẻ cùng nhau chúc mừng năm mới. Lẽ ra chiếu cái thời đại này lễ nghi cần cầu hôn, đính hôn, đón dâu, kết hôn dòng dã một bộ quá trình đi xuống, không có năm, sáu tháng nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, đây không phải Chu Diệp trước tiên đem con gái người ta cho ăn xong lau sạch sao? Cái này khiến Khương thị vợ chồng rất cảm thấy bất đắc dĩ a, bọn hắn cũng nghĩ phong phong quang quang đem con gái nhà mình gả ra ngoài. Nhưng, bọn hắn càng sợ con gái nhà mình đã trâu thai ám kết đến lúc đó, nâng cao bụng lớn kết hôn, vậy thì mất hết thể diện. Cho nên, bọn hắn liền dứt khoát chuyện gấp giản lược. Nhảy vọt qua cầu hôn, đính hôn, đón dâu ba bước trực. Tiếp tới cái kết hôn, Vì thế Khương thị lão giả tại cái này Khương gia thôn còn rất có vài phần uy nghiêm, không người dám truyền cho hắn lời ong tiếng ve. Cái này cũng là trong bất đắc dĩ an ủi. Thành hôn sau đó, Khương thị vợ chồng cũng là hưởng thụ lấy một đoạn vui sướng thời gian. Dứt bỏ Chu Diệp tham hoa háo sắc phẩm tính không nói, hắn đúng là một cái rất có mới tức giận người. Mặc dù có đôi khi trong miệng hắn sẽ bốc lên một đôi lời kinh thế hãi tục ngữ điệu. Nhưng, sau một phen sau khi giải thích Khương lão thái công cảm thấy vẫn rất có mấy phần đạo lý. Thời gian một ngày trôi qua, trong lúc bất chi bất giác liền đã thời gian cuối mùa hè. Lúc này, Chu Diệp cũng muốn hướng Khương lão thái công chào từ biệt. Đối với cái này, mặc dù Khương thị vợ chồng trong lòng mọi loại không muốn. Nhưng mà cũng, không thể tránh được a, dù sao nữ nhi đã là Chu Diệp người, bọn hắn lại không thể vì không nỡ lòng bỏ, ngạnh sinh sinh chia rẽ nữ nhi của mình cùng Chu Diệp. Cho nên, cuối cùng, Khương thị vợ chồng già vẫn là tiễn đưa con gái nhà mình cùng con rể ra cửa. Kia thật là đưa đoạn đường lại đoạn đường, làm sao đều không đành lòng phân ly a, không chỉ là lão lưỡng khẩu không nỡ lòng bỏ, Khương Cơ cũng không nỡ lòng bỏ cha mẹ của mình a, dù sao thời đại này, giao thông không tiện. Có đôi khi, một khi phân ly, có lẽ chính là trải qua nhiều năm không thấy a, cuối cùng, tại Chu Diệp ưng thuận một năm tiễn đưa Khương Cơ trở về thăm cha mẹ mình một lần lời hứa sau, lão lưỡng khẩu lúc này mới tuổi già an lòng, mà Khương Cơ cũng dương để lộ ra nét mặt tươi cười. Đưa mắt nhìn Khương thị vợ chồng tiễn đưa đội ngũ xa xa trở lại sau. Chu Diệp nhìn một chút phía sau mình cái này hai đại xe ngựa đồ cưới, đau cả đầu. Tốt a, cái này năm tháng cha vợ thực sự là quá quả thực. Chỉ sợ nữ nhi tại nhà chồng bị ủy khuất, cái này bồi tiễn, thực sự là một đống tiền lụa lương thực kia thật là cái gì cần có đều có a, nói câu khó nghe, dù là Chu Diệp thực sự là một cái một nghèo hai trắng thư sinh nghèo, có nhiều như vậy đồ vật cũng đủ để chống đỡ lấy một cái ra tới. Bất quá, nói đi nói lại thì Chu Diệp cũng không nghèo thậm chí phú khả địch quốc. Nhưng mà những vật này là Khương Cơ đồ cưới, ném đi cũng không thích hợp. Ngay tại Chu Diệp do dự ở giữa, vẫn là Khương Cơ có nhãn lực kình, nàng cười đi đến nhà mình phụ mẫu bồi tiễn hai xe ngựa tài vật phía trước, vung tay nhỏ lên, liền đem những vật kia cất vào nhà mình lang quân đưa cho không. Gian của mình vòng tay đã trúng, lần này, Diệp lang liền có thể quần áo nhẹ lên đường. Lớn như thế tốt, Chu Diệp cười tán thưởng một tiếng, lần nữa ném ra chính mình tái cụ gọi tiểu duy chờ nữ lên xe. Cách chương.